hoặc như đang điều mạng muốn đi đầu thai mà xông thẳng lại, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net